Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Người Yêu Khi Xưa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Du Nhiên Đạo Nhân đã chính thức xuất hiện cùng với chiến hạm tử đạo của tộc Vị Ương. Tuy nhiên lần này Vương Bảo Nhạc không phải chiến đấu một mình mà còn có Trần Mạch Phong nữa. Đây chính là Tử Thi hay còn gọi là Dạ Tiên Vương ở trên mặt trăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chiến này ai mới là người giành được chiến thắng. Gần như là ngay khi Du Nhiên Đạo Nhân dốc toàn lực ứng phó, nhắm thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thì hắn cũng đứng thẳng lên từ trên vai của Dạ Tiên Vương, hai mắt lóe sáng. Hai tay của Vương Bảo Nhạc cũng đột nhiên vươn ra, minh hỏa trong cơ thể lại lan rộng, sức mạnh câu hồn dường như cũng tản ra từ trong ngọn lửa này, phối hợp với hạt sen của hắn. Lập tức tạo thành thần thông minh pháp tương tự như chiêu hồn, trong miệng thì thản nhiên gọi một tiếng Trần Mạch Phong. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc mang theo vận luật kỳ lạ nào đó, tiếng vừa vang lên thì thân thể Dạ Tiên Vương lại kịch liệt run rẩy, trong miệng cũng phát ra tiếng gào lớn hơn hẳn trước kia. Hồi hồn, Vương Bảo Nhạc lại quát lên lần nữa, âm thanh như ẩn chứa sức mạnh ngôn xuất pháp tùy đối với linh hồn, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi chỉ xuống như mở lối âm dương, phóng thích sinh tử, khiến linh hồn đang say ngủ đột nhiên thức tỉnh. Dạ Tiên Vương ngẩng đầu lên, gào lớn, hóa thành vô số những tiếng gào vang vọng khắp chiến trường. Trong sự hoảng sợ và run rẩy của tất cả mọi người, tiếng gào này đã át cả âm thanh của Vương Bảo Nhạc, trở thành âm thanh duy nhất được nghe thấy ở nơi đây. Đồng thời nó cũng tạo thành vô số gợn sóng, âm mầm lan ra chung quanh. Một cỗ khí tức khủng bố cũng được bùng nổ ra trên người hắn. Khí tức này vừa tản ra thì đã hoàn toàn trấn áp toàn bộ chiến trường, khiến tất cả tu sĩ ở đây đều run rẩy như bị áp bức. Dù là Thương Mang Đạo Cung hay Liên Bang cũng đều như nhau, ngay cả Du Nhiên Đạo Nhân đang lao tới thật nhanh cũng run rẩy dữ dội, hoảng sợ mà rút lui theo bản năng. Ông ta không dám tới gần thêm chút nào, thậm chí chẳng biết tại sao, lúc này trên mi tâm của Du Nhiên Đạo Nhân dường như lại xuất hiện ấn ký màu đỏ. Có vẻ như ông ta cũng không hề phát hiện sự xuất hiện của ấn ký này, vô cùng quỷ dị. Lúc này, ở sâu trong chiến hạm của tộc Vị Ương, cũng có một cô gái đang ngồi trên vách núi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Gần như ngay khi cô gái này ngẩng đầu lên, ánh sáng đỏ trong mắt Dạ Tiên Vương ở bên ngoài cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh sáng âm u ngày càng thâm thúy, cuối cùng trong mắt hắn đầy vẻ mờ mịt. Toàn bộ chiến trường đều lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng, ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng vậy. Mặc dù trong lòng cô vô cùng kích động, nhưng cảm giác áp bức chung quanh khiến cô không thể lên tiếng được. Thực tế, uy áp tỏa ra từ trên người Dạ Tiên Vương đã khiến cho toàn bộ chiến trường bị áp chế. Không ai chú ý tới, Lý Vô Trần bên phía Liên Bang trong lúc này lại cũng run rẩy. Trong mắt hắn như có thứ gì đó tương tự như một cái phong ấn vỡ nát, khiến cho trong đầu hắn lập tức có thêm một đoạn ký ức. Những ký ức này xuất hiện khiến ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Dạ Tiên Vương tràn đầy vẻ thương cảm. Trần Mạch Phong. Trong lúc tất cả mọi người đều chấn động, Trần Mạch Phong mờ mịt cúi đầu nhìn ấn ký nguyền rủa trên da mình, rồi lại nhìn những khóa sắt kia. Hắn lại im lặng, nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc trên vai mình một cái. Ánh nhìn này giống như có thể xuyên thấu toàn bộ thân thể Vương Bảo Nhạc từ trong ra ngoài. Đáng tiếc, mặc dù hắn đã thức tỉnh, nhưng dường như thần trí vẫn còn rất mê man. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lúc này tái nhợt, hắn đứng trên vai Trần Mạch Phong, đối mặt với uy áp từ trên người đối phương. Dựa vào tinh thần Nguyên Anh, Đế Khải, Minh Hỏa, cùng sự liên hệ giữa thanh liên trong người mình và Dạ Tiên Vương mới có thể miễn cưỡng trụ được. Khi Dạ Tiên Vương nhìn tới, Vương Bảo Nhạc lại gian nan, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vãn bối là đệ tử Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc, vì tên Du Nhiên Đạo Nhân kia tạo phản, khiến Đạo Cung rơi vào nguy cơ, cho nên không thể không đánh thức lão tổ. Kính xin lão tổ ra tay, giết chết phản đồ Du Nhiên. Giống như có thể nghe hiểu lời của Vương Bảo Nhạc nói, Trần Mạch Phong ngơ ngác thu hồi ánh mắt từ chỗ Vương Bảo Nhạc mà quét nhìn chiến trường. Sau khi dừng lại ở chỗ Lý Vô Trần một lát, hắn tiếp tục chuyển tầm mắt về phía Du Nhiên Đạo Nhân. Trong lúc Du Nhiên Đạo Nhân sợ hãi run rẩy, Trần Mạch Phong như bị ấn ký trên mi tâm của Du Nhiên Đạo Nhân kích thích, trong vẻ mờ mịt kia lại ánh lên một tia dãy giụa. Mắt thấy Trần Mạch Phong đã thức tỉnh nhưng lại không để ý tới mình, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột, nhất là hắn cảm giác được sức mạnh do toàn bộ hạt sen của mình vỡ nát tạo thành đang nhanh chóng biến mất kể từ sau khi Trần Mạch Phong thức tỉnh. E là không quá 10 giây nữa nó sẽ hoàn toàn biến mất. Tới lúc đó Trần Mạch Phong nhất định sẽ lại ngủ say. Vương Bảo Nhạc sốt ruột, mượn tia dãy giụa trong mắt đối phương mà truyền thần niệm ra lần nữa. Kính xin tiền bối giết chết kẻ này. Vừa lên tiếng, Vương Bảo Nhạc lại điều khiển thanh liên trong cơ thể lắc lư dữ dội, cũng phóng thích cả minh hỏa ra. Lúc này mới có thể khiến thân thể Trần Mạch Phong chấn động nhẹ, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Hắn từ từ giơ bàn tay khổng lồ của mình lên. Ngay khi Trần Mạch Phong giơ tay lên, tất cả Nguyệt Linh, Nguyệt Tiên và phần đông Nguyệt Cổ trên mặt trăng đều run lên như bị một sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt mà tiêu tán, hóa thành những đốm sáng bay thẳng lên vũ trụ. Từ xa nhìn lại phải có hơn mấy chục vạn đốm sáng như thế, giống như chúng nó vốn thuộc về Dạ Tiên Vương vậy. Chúng hội tụ thành một dòng sông ánh sáng bay thẳng tới bên người Dạ Tiên Vương. Sau khi tay phải của hắn hoàn toàn nâng lên, dòng sông ánh sáng này lại biến ảo thành một ngón tay khổng lồ mờ ảo ngay phía trước tay phải của Dạ Tiên Vương. Mặc dù ngón tay này không lớn bằng mặt trăng, nhưng nó cũng phải cỡ phần 10 của nó. Ngón tay xuất hiện giữa vũ trụ khiến bốn phương rung chuyển, đồng thời âm ầm bắn về phía Du Nhiên đạo nhân. Thấy Dạ Tiên Vương Trần Mạch Phong ra tay như thế, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hắn đã phải hao tổn toàn bộ hạt sen của mình mới có thể làm cho chân hồn của đối phương thức tỉnh. Cho nên động tác chậm chậm của Trần Mạch Phong khiến Vương Bảo Nhạc thấy mà sốt hết cả ruột. Sau khi thở vào một hơi, Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại. Hắn đã có một vài phán đoán với tu vi thực sự của Trần Mạch Phong. Ở trong cảm nhận của Vương Bảo Nhạc thì chiến lược ẩn chứa trong ngón tay này đã vượt qua thông thần, thậm chí vượt xa linh tiên. Mặc dù vẫn không bằng sư huynh của mình, nhưng cũng gần với tới hành tinh cảnh mà hắn cảm nhận được khi tấn chức tinh thần nguyên anh. Hoặc nên nói đây chính là chiến lực hành tinh cảnh. Nhưng nó không đại biểu cho thực lực thật sự của Trần Mạch Phong, bởi vì lúc này chẳng những thần trí của hắn không được rõ ràng, mà chỉ có một tia chân hồn mỏng manh. Đồng thời dù là thân thể hay tu vi của hắn, đều đang ở trong trạng thái suy yếu. Ở trạng thái này mà vẫn có thể bộc phát sức mạnh sánh ngang với hành tinh cảnh như thế, thì có thể tưởng tượng được Trần Mạch Phong ở thời kỳ toàn thịnh sẽ mạnh tới cỡ nào. Cường giả như thế này vốn sẽ có tương lai huy hoàng sau khi trở thành một trong những người lãnh đạo lúc Thương Mang Đạo cùng di chuyển. Nhưng vận mệnh trớ trêu đã khiến hắn mất đi tất cả. Những suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hắn lại dõi mắt nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân, đã tái nhợt mặt mày, vội vàng lui lại để né tránh ngón tay khổng lồ kia. Trong mắt lại bùng lên sát khí. Ta có thể giết ngươi một lần thì sẽ giết ngươi lần nữa, để ta xem ngươi còn có thể sống lại nữa hay không. Sát khí dấy lên sâu trong đáy mắt của Vương Bảo Nhạc cũng ẩn chứa một tia nghi hoặc. Ấy chính là nguyên nhân nào khiến Du Nhiên đạo nhân có thể chết đi sống lại. Hắn có cảm giác trong chuyện này ẩn chứa một bí mật rất lớn. Du Nhiên đạo nhân lúc này hiển nhiên không biết chuyện mình đã từng chết một lần, nên đối mặt với một kích có thể sánh với hành tinh cảnh này, ngoài trừ run rẩy thì da đầu của ông ta cũng muốn nứt toác ra. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến ông ta gần như nổi điên. Trong lúc rút lui, hai tay cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chiến hạm tộc Vị Ương sau lưng của Du Nhiên đạo nhân lại phát sáng, tạo thành một phù văn ấn ký khổng lồ xuất hiện trước mặt ông ta, hòng ngăn cản nó lại. Dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Du Nhiên đạo nhân điên cuồng, không rảnh mà quan tâm tới sao kim nữa, khiến cho ấn ký và ngọn lửa trên sao kim lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở trước mặt của ông ta, biến ảo thành một cái ấn ký khổng lồ chừng ngàn trượng. Ấn ký này mang theo đầy vẻ tang thương mà lại cổ xưa, giống như đã dung hợp lại mà lại bài xích cùng với vũ trụ xung quanh. Cảm giác mâu thuẫn này rất khó để hình dung, nhưng lại giống với bị phong ấn hơn. Bởi vì bài xích nên mới phong ấn, cũng vì phong ấn nên mới xuất hiện dung hợp. Đây chính là điểm đặc thù của chiến hạm tử đạo. Hiện tại đối mặt với nguy cơ sinh tử nên Du Nhiên đạo nhân đã bất chấp mọi thứ. Ông ta tập hợp toàn bộ sức mạnh của chiến hạm lại để chống chọi với một chiêu của Dạ Tiên Vương Trần Mạch Phong. Trong tiếng nổ mạnh, ấn ký lóe sáng, hoàn toàn ngưng tụ lại và triển khai đối kháng với một ngón tay của Trần Mạch Phong. Đồng thời thân thể của Du Nhiên đạo nhân cũng nhanh chóng rút lui, hòng rời khỏi nơi này. Chỉ là dù tốc độ ông ta rất nhanh, chống lại cũng rất mạnh, nhưng vẫn không đủ. Trong tiếng ầm ầm, ngón tay do Trần Mạch Phong ngưng tụ tất cả đốm sáng của sinh vật trên mặt trăng, hóa thành, đã va chạm với ấn ký màu đen, do tộc Vị Ương triển khai chiến hạm tạo ra. Tiếng nổ mạnh cũng lập tức bùng nổ lan rộng ra chung quanh, tạo thành từng làn sóng nhiệt quét ngang. Ngón tay do đốm sáng tạo thành như một hành tinh xông tới, thế như trẻ tre. Sau khi bị hủy hơn 4 phần 10, thì nó cũng đánh nát ấn ký màu đen kia, xuyên thấu qua đó để đánh thẳng lên chiến thể của Du Nhiên Đạo Nhân. Mặc cho Du Nhiên Đạo Nhân rút lui nhanh tới cỡ nào cũng vô ích. Mắt thấy sắp sửa bị đánh trúng, Du Nhiên Đạo Nhân điên cuồng hét lớn, Thiên Đạo. Theo tiếng hét này, mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt Du Nhiên Đạo Nhân lại lóe lên. Nó huyễn hóa ra và phóng đại ngay trước mặt ông ta, đánh mạnh về phía ngón tay đang ập tới. Tiếng nổ mạnh lại bùng lên lần nữa. Mảnh vỡ bất quy tắc này lại không hề bị hủy trước một kích ẩn chứa sức mạnh kinh thiên của Trần Mạch Phong. Có điều rõ ràng, dù nó rất rắn chắc, nhưng tu vi của Du Nhiên Đạo Nhân lại không đủ để trèo chống. Nên dù mảnh vỡ này không bị hư hao gì, thì vẫn bị ngón tay của Trần Mạch Phong đẩy mạnh về phía chiến thể của Du Nhiên Đạo Nhân, cuối cùng vẫn nện lên thân thể ông ta. Du Nhiên Đạo Nhân cuồng phun máu tươi, hét thảm một tiếng, sáu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, giống như đang triển khai một loại bí pháp nào đó để chuyển vết thương của mình, chia sẻ vết thương đánh lên chiến thể ra tứ chi. Kết quả chính là sáu cánh tay của ông ta đều nổ tung, ba cái đầu thì cũng nổ hết hai cái, thân thể xuất hiện vô số vết nứt. Nhờ vào bí thuật này, Du Nhiên Đạo Nhân gánh một kích trọng thương không chết, nhưng cũng hoảng sợ lùi lại phía sau. Ông ta cố gắng kéo giãn khoảng cách với ngón tay kia. Du Nhiên Đạo Nhân đã nhìn ra trạng thái của Trần Mạch Phong là không thể duy trì được lâu. Chỉ cần mình kiên trì thêm chút nữa thì có thể vượt qua nguy cơ sinh tử lần này. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Sau một kích đó thì vẻ thâm thúy trong mắt Dạ Tiên Vương cũng nhanh chóng tan biến đi và bị ánh sáng đỏ thay thế. Sức mạnh do hạt sen của Vương Bảo Nhạc mang lại đã không còn lại bao nhiêu. Tối đa chỉ mấy giây nữa thôi là chân hồn của Dạ Tiên Vương sẽ say ngủ. Đến lúc đó, ngón tay do các sinh linh trên mặt trăng tạo thành cũng sẽ tự động biến mất. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị từ trước. Gần như ngay khi Du Nhiên Đạo Nhân muốn tranh thủ kéo dài khoảng cách với ngón tay kia, thì Vương Bảo Nhạc đã lao lên, đế khải tăng cường, thần binh lóe sáng, tốc độ mở đến tối đa, toàn thân hắn như hóa thành một ngôi sao băng, bắn thẳng tới chỗ Du Nhiên Đạo Nhân. Sắc mặt của Du Nhiên Đạo Nhân lại tiếp tục biến đổi, kéo dài khoảng cách với ngón tay kia đã là cực hạn của ông ta lúc này. Nay Vương Bảo Nhạc xông tới đúng lúc mấu chốt như thế, khiến ông ta căn bản là không có cách nào thoát được. Ta không cam lòng. Trong mắt của Du Nhiên Đạo Nhân đầy vẻ điên cuồng, tuy bản thể của ông ta còn đang ở trong chiến hạm, nhưng linh hồn đã dung hợp vào với chiến thể rồi, một khi bị đánh trúng thì cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí bản thể rất có thể cũng bỏ mạng khi bị phản vệ. Cũng chính vào lúc này, trong mắt Đoan Mộc Tước trên sao kim đầy vẻ điên cuồng, do phán đoán sai lầm trong việc kích nổ sao thủy của ông ta dẫn đến kết quả đánh mất tiên cơ. Quá trình tự nổ của sao kim suýt chút nữa cũng đã dẫm lên vết xe đổ trước đó. Này, trước mặt ông ta có hai lựa chọn, một là tiếp tục chờ đợi, có lẽ không cần tự nổ cũng có thể giải quyết được trận chiến này. Cái còn lại chính là nhân cơ hội này để tự nổ đi, không tiếc hủy diệt sao kim, để cam đoan hoàn thành chiến lược mà mọi người đã vạch ra trước đó. Cho dù tên Du Nhiên này vẫn còn lá bài tẩy nào khác, thì lúc này cũng sẽ chọn cách tự cứu bản thân, không rảnh để quấy nhiễu sao kim, cho nên tự nổ cho ta. Hai mắt của Đoan Mộc Tước đỏ ngầu, quát to một tiếng cho ra quyết định. Cả sao kim ầm ầm chấn động, tất cả bom phản linh trong đó, sau khi mất đi sức mạnh chấn áp thì lại bị kích nổ, ầm ầm nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, toàn bộ sao kim rung chuyển. Cùng lúc đó thì Lý Hành Văn cũng toàn lực điều khiển, sức mạnh của trận pháp hệ mặt trời toàn diện bộc phát, hy sinh đại giá để tạo thành sức mạnh truyền tống. Chỉ trong nháy mắt thân thể tất cả tu sĩ liên bang ở trên sao kim bắt đầu trở nên mơ hồ và biến mất. Từng nhóm người biến mất, dao động hủy diệt trong sao kim cũng ngày càng mạnh hơn, khiến cho đám tu sĩ thường mang đạo cùng khác đều hoảng sợ. Tất cả đều không nghĩ đến chuyện ngăn cản nữa, mà ai nấy đều tái mặt bỏ chạy, cố gắng rời xa nơi này, càng xa thì càng tốt. Lúc này Du Nhiên Đạo Nhân cũng bất chấp sao kim, cho dù là có lòng thì hiện nay ông ta cũng không đủ sức, thậm chí là bản thân còn gặp phải nguy cơ sinh tử. Mắt thấy sao kim tự nổ, Du Nhiên Đạo Nhân là dạng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc sắp sửa tiếp cận thì lại có một tiếng thở dài vang ra từ trong chiến hạm của tộc Vị Ương ở sau lưng của Du Nhiên Đạo Nhân. Đây là một tiếng thở dài mang đầy vẻ phức tạp và hồi ức của phụ nữ vang khắp cả vũ trụ. đồng thời lại có một ngón tay mờ ảo tương tự xuất hiện trước mặt Du Nhân đạo nhân, va chạm cùng với ngón tay do sinh linh trên mặt trăng hội tụ lại của Trần Mạch Phong. Không hề có tiếng nổ mạnh, cũng không có dao động kinh người nào. Ngay khi hai ngón tay va chạm, ngón tay của Trần Mạch Phong đã biến mất, hóa thành một dải đốm sáng tan đi giữa vũ trụ. Cảnh tượng này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại, hắn cũng lập tức rút lui không chút do dự, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đồng thời, hắn cũng nghe thấy một tiếng nỉ non khàn khàn phát ra từ chỗ Trần Mạch Phong vốn nên say ngủ trở lại sau khi sức mạnh của hạt sen biến mất. Đây cũng là lần đầu tiên mà Trần Mạch Phong lên tiếng kể từ khi thức tỉnh tới nay. Tử Nguyệt. Khi Vương Bảo Nhạc nghe thấy cái tên phát ra từ trong miệng Trần Mạch Phong thì hắn lập tức biến sắc. Đồng tử co rút lại, hắn không xa lạ gì với cái tên này, hắn còn hiểu rất rõ ý nghĩa của cái tên này đối với Dạ Tiên Vương. Không ngờ, đạo lữ nấy não, móc tim và hủy đạo căn của Trần Mạch Phong lại đang ở trong chiến hạm của tộc Bị Ương. Tâm thần Vương Bảo Nhạc lúc này bị chấn động mạnh, may mà lúc này sao kim đã bắt đầu tự nổ, dao động và tiếng nổ không ngừng lan rộng khắp sao kim. Đồng thời sau sự lan tỏa, sức mạnh trận pháp của hệ mặt trời, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được dao động vô hình đến từ vũ trụ, dường như chỉ cần hắn muốn là có thể truyền tống mà rời khỏi nơi này ngay lập tức. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong khi lui lại, hắn lập tức nhìn vào ngón tay xuất hiện trước mặt Du Nhiên đạo nhân. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía nó, ngón tay xuất hiện trước mặt Du Nhiên đạo nhân lập tức tỏa ánh sáng rực rỡ. Kế tiếp, hình bóng của một người phụ nữ dần xuất hiện phía sau ngón tay đó. Đầu tiên là lòng bàn tay, cánh tay, cho đến khi biến thành một người phụ nữ mặc cung trang tào nhã tuyệt thế. Nhìn từ xa, tinh không tựa như một bức màn. Còn người phụ nữ này giống như đang dần được phác họa ra trong bức họa, vô cùng kinh diễm. Vẻ đẹp của cô ta, ngay cả khi cơ thể trong mờ và không có cách nào để người ta có thể nhìn kỹ càng dung mạo, thì vẫn khiến cho tất cả những người nhìn thấy cảm thấy bị thu hút, như thể là linh trí xuất hiện một thoáng ngẩn ngơ vậy. Có lẽ tất cả những điều này không phải là vì vẻ đẹp của cô ta, mà là vì khí tức bí ẩn dường như có thể ảnh hưởng đến mọi thứ trên người của người phụ nữ này. Cuối cùng nàng cũng xuất hiện rồi. Vừa rồi chân hồn của Trần Mạch Phong đã sắp chìm vào giấc ngủ say, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của ngón tay này và tiếng thở dài kia đã kích thích từ hắn rất mạnh, khiến hắn ta thức dậy một lần nữa, tiếp tục ngưng kết thần trí, giống như hồi dương vậy. Khi nói ra lời này, tất cả vẻ mờ mịt trong mắt hắn đã biến mất, lần đầu tiên lộ ra thần vận sau khi thức tỉnh. Chỉ là trong thần vận đó cũng có ý nghĩa ẩn chứa trong lời thì thầm của hắn ta. Không có đau đớn, không có oán giận, chỉ có nỗi nhớ nhung sâu sắc. Đối diện với tiếng thì thầm và ánh mắt của Trần Mạch Phong, người phụ nữ tao nhã tuyệt thế kia chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào hắn, trong mắt lộ ra vẻ thâm sâu. Cô ta cúi người, nói khẽ. Phủ quân, đã nhiều năm không gặp, trải qua đại nạn như vậy mà vẫn có thể nhớ thấy tên của thiếp thân. Thiếp thân sao có thể không xuất hiện đây? Có lẽ giọng nói của đạo lữ lâu ngày không gặp đã gợi lên ký ức của Trần Mạch Phong. Cơ thể khổng lồ của hắn lúc này khẽ run lên. Trong thần vận tỉnh táo, ở sâu trong mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ, như thể linh hồn hình thành sau khi hắn ta chết, đang muốn áp chế chân hồn của hắn thức tỉnh. Mà sức mạnh từ hạt sen của Vương Bảo Nhạc cũng đã tiêu tan từ lâu. Lúc này, thứ duy trì chân hồn của Trần Mạch Phong chỉ có chấp niệm của hắn ta mà thôi. Nhờ có chấp niệm này, Trần Mạch Phong gắn gượng duy trì sự tỉnh táo để nhìn Tử Nguyệt, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, dịu giọng nói. Tử Nguyệt, ta rất nhớ nàng, ta không trách nàng, nàng hãy theo ta, về nhà đi. Nói xong Trần Mạch Phong giơ tay phải lên, trên khuôn mặt dịu dàng lộ ra vẻ khao khát và chờ mong của một kẻ si tình. Nhìn dáng vẻ si tình của Trần Mạch Phong, trong mắt Tử Nguyệt cũng ánh lên vẻ thâm tình, dịu dàng nói. Phủ quân, thiếp thần cũng nhớ chàng. Mỗi lần nhớ chàng, thiếp đầu lấy thứ này ra. Sau đó Tử Nguyệt giơ tay phải lên giống như tóm vào hư không, một trái tim đẫm máu lập tức xuất hiện trong tay cô ta. Trái tim này vẫn đang đập thình thịch, một luồng dao động mạnh mẽ không ngừng tỏa ra từ bên trong nó và bao phủ khắp nơi. Cơ thể của Trần Mạch Phong run rẩy dữ dội hơn, hắn ta mở miệng một cách khó khăn. Tử Nguyệt, đừng! Còn cả thứ này nữa. Giống như không chú ý tới sự run rẩy của Trần Mạch Phong, Tử Nguyệt mỉm cười cắt ngang lời nói của hắn ta, buông trái tim đang cầm ra, rồi lại tóm vào hư không lần nữa. Lần này thứ lấy ra là một khối có màu trắng, đó là bộ não của Trần Mạch Phong. Phủ quân, chàng xem, có chúng ở bên cạnh có thể làm giảm nỗi nhớ nhung về chàng ở trong thiếp. Tử Nguyệt, đừng nói nữa, ta xin... Để thiếp suy nghĩ một chút đã, hình như còn có một thứ khác có thể giúp thiếp thân xoa dịu nỗi nhớ của mình. Chàng đừng vội, để thiếp thân tìm thử. Tử Nguyệt nhìn cơ thể đang ngày càng run rẩy và thần sắc lộ vẻ đau đớn của Trần Mạch Phong, cô ta mỉm cười mở miệng. Giọng nói của cô ta tựa như sơn ca, trong trẻo và êm tai, với một chút dịu dàng khiến cho tất cả người nghe, nếu chỉ nghe âm thanh thì trong lòng đều sẽ dâng lên cảm giác thoải mái không thể diễn tả. Nhưng nếu như nhìn thấy động tác của cô ta và nhận ra sự ác độc ẩn chứa trong lời nói, thì dù là ai cũng sẽ bị chấn động và kinh hãi, đặc biệt là Du Nhiên đạo nhân. Ông ta nhìn người phụ nữ đã giải cứu mình mà cơ thể run rẩy mãnh liệt. Ông ta có cảm giác hình như mình đã từng gặp đối phương, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chưa từng gặp. Thế nhưng trong cảm giác xa lạ lại ẩn chứa sự quen thuộc. Sự mâu thuẫn này vốn dĩ đã khiến ông ta cảm thấy hoảng sợ. Chưa kể hiện tại đối mặt với người phụ nữ này, ông ta lại có một loại cảm giác kinh ngạc như thể nô tài gặp chủ nhân. Trong khi mọi người nhao nhao kinh hãi thì cơ thể Vương Bảo Nhạc không ngừng lùi lại cho đến khi lui về pháo đài mặt trăng. Hắn nhìn Trần Mạch Phong và Tử Nguyệt rồi lại nhìn Du Nhiên đạo nhân đang run rẩy, sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên khó coi, trong lòng hiểu ra. Cô ta đang cố tình kích thích Trần Mạch Phong. Chị đẹp từng nói chủng tinh đạo, có lẽ Tử Nguyệt này không giết chết Trần Mạch Phong là vì liên quan đến cái đó. Có khi nào hành động kích thích hiện tại cũng là một phần của chủng tinh đạo hay không? Vương Bảo Nhạc không có câu trả lời, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy cho dù suy đoán của mình không đúng hoàn toàn thì cũng phải đúng hơn phân nửa. Đồng thời chắc chắn chuyện Du Nhiên đạo nhân sống lại là do Tử Nguyệt này làm ra. Khi sắc mặt của Vương Bảo Nhạc thay đổi thì áp lực cũng lập tức tăng mạnh lên. Thực sự thì tai họa mà một Du Nhiên đạo nhân đã hợp nhất với chiến hạm tộc Vị Ương mang lại đã trở thành thảm họa đối với liên bang. Nhưng giờ đây, sau lưng ông ta lại có một tồn tại còn cường đại hơn nữa. Điều này chắc chắn là họa vô đơn chí đối với liên bang, nhất là Vương Bảo Nhạc đã biết khá chi tiết về tình hình lúc này, cho nên hắn không có cảm giác lạ lẫm đối với Tử Nguyệt lần đầu xuất hiện này nữa. Cướp đoạt chủng tinh đạo của Trần Mạch Phong, ẩn nấp trong chiến hạm của tộc Vị Ương, âm thầm quyển soát Du Nhiên đạo nhân và phát động cả cuộc chiến này. Cùng lúc trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn ngập sát cơ, trong lòng hắn cũng dâng lên sự quyết đoán. Hắn biết, ngay cả khi sao kim nổ tung, cục diện tiếp theo đối với liên bang cũng sẽ là vô cùng khó khăn. Trên thực tế, ngay lúc này không chỉ có Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó khăn. Theo dao động không ngừng khuếch tán do sao kim phát nổ, theo tiếng nổ ngày càng dữ dội và vang vọng hơn, theo tinh không chung quanh sao kim trở nên méo mó, các tu sĩ liên bang biến mất hàng loạt dưới sự truyền tống của trận pháp hệ mặt trời. Tất cả những người không rời đi ngay lập tức thì đều cảm thấy như thế. Đoàn Mộc Tước cũng chính là một trong số đó. Lúc này ông ta đang đứng trong phòng chỉ huy, nhìn chăm chăm vào Tử Nguyệt xuất hiện trước mặt Du Nhiên đạo nhân ở trong tinh không. Mặc dù ông không biết về chuyện cũ giữa Tử Nguyệt và Dạ Tiên Vương, nhưng ông cũng nhìn ra manh mối, hiểu rằng kẻ đứng sau cuộc chiến này không phải Du Nhiên đạo nhân, mà là người tên là Tử Nguyệt trong miệng của Dạ Tiên Vương. Người không rời đi ngay lập tức còn có Phùng Thu Nhiên và Lý Vô Trần. Cả hai đều đang trầm mặc, vẻ mặt của mỗi người đều phức tạp. Trong vẻ phức tạp của những người đang lần lượt được truyền tống, ở trong tinh không, Tử Nguyệt đột nhiên thở dài tiếc nuối. Không tìm thấy gì cả. Phu quân, chàng có thể giúp Nguyệt Nhi tìm nó hay không? Nói xong, Tử Nguyệt buông bộ não đang nắm ra, tay phải tóm một cái. Trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện một cái chuông hư ảo. Cái chuông này có màu đen, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng nó lại mơ hồ lộ ra ý chí của ngôi sao, rõ ràng là không tầm thường. Phu quân, chuông giải tinh này rốt cuộc đang ở đâu? Ta đã nuốt não chàng, nghiền nát trái tim nàng, chàng mà vẫn không thể tìm thấy nó. Đều tại chàng cả, tại sao trước khi chết lại phong ấn nó khiến ta không thể cảm nhận được một chút khí tức nào? Chàng có thể nói cho Nguyệt Nhi biết nó đang ở đâu không? Khi Tử Nguyệt nói xong, cơ thể nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Trần Mạch Phong. Khi cô ta dịu dàng cất lời, Trần Mạch Phong giống như không chịu nổi nữa, giơ hai tay ôm lấy đầu, hét lên một tiếng thảm thiết. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trong tiếng hét thì tia sáng đỏ trong mắt Trần Mạch Phong lập tức bộc phát, chân hồn vốn dĩ đang gắng gượng chống đỡ của hắn lập tức bị chấn áp, rơi vào điên loạn, giơ tay chộp về phía Tử Nguyệt. Chán quá. Không đợi hai tay của Dạ Tiên Vương hạ xuống, Tử Nguyệt khẽ lắc đầu, giơ tay phải lên khẽ chạm một nhát. Cơ thể của Dạ Tiên Vương lập tức nổ vang, áo giáp tan vỡ, toàn bộ phù văn trên cơ thể nhấp nháy, như thể đang bị chấn áp và phong ấn, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị cuốn ngược lại và ném xuống mặt đất của pháo đài mặt trăng. Không nhìn Trần Mạch Phong nữa, Từ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ở trên pháo đài mặt trăng, vẽ miệng lộ ra nụ cười yêu mị. Tên nhóc mà thánh nữ đã chấm kia, thứ ta muốn ở chỗ người có phải không? Nghe được lời này, da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dại, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, rồi hét lớn. Tuyệt đối không có ở trên người ta. Nếu chị gái xinh đẹp nhất vũ trụ, thiên hạ vô địch không yên tâm, thì cứ việc dùng thần thức mà thăm dò ta đi. Dẻo miệng lắm, chẳng trách là thánh nữ lại coi trọng ngươi. Nếu như ngươi không biết, thì có lẽ thánh nữ sẽ biết, nhỉ? Từ Nguyệt nói xong bèn che miệng cười một tiếng rồi giơ tay phải lên như muốn bắt lấy Vương Bảo Nhạc. Gần như cùng lúc Từ Nguyệt giơ tay lên, những gợn sóng do sao kim tự nổ cũng đã lan rộng tới mức tối đa. Theo từng tiếng nổ mạnh khiến toàn bộ tinh không rung chuyển vang lên, sao kim lúc này tự nổ tung. Sức mạnh của vụ nổ này thật đáng kinh ngạc, nó điên cuồng lan tràn từ bên trong sao kim ra, trong nháy mắt đã khuếch tán khắp sao kim. Khi nhìn có thể thấy rõ từng tia sáng chói mắt đột nhiên tràn ra từ trong sao kim, như thể sao kim lúc này đã trở thành một cái sàng. Theo sự xuất hiện của những tia sáng rực rỡ này, những gợn sóng đáng sợ cũng nhanh chóng nổ ầm ầm và khuếch tán ra chung quanh. Tất cả những nơi chúng đi qua thì mọi thứ đều tan thành mây khói một cách dễ dàng. Các tòa nhà, thân núi, thậm chí là tất cả đều bị phá hủy. Cũng may là đám người Đoan Mộc Tước và Phùng Thu Nhiên đã lựa chọn truyền tống, rời đi trước khi sao kim nổ tung, khiến cho không còn tu sĩ liên bang nào trên sao kim vào lúc này. Người ở lại chỉ có tu sĩ đạo cung. Đối với những tu sĩ đạo cung thì đây là một thảm họa. Phần lớn trong số họ không thể trốn thoát và cũng không có khả năng trốn thoát. Cho dù họ cố gắng hết sức, cho dù họ đã bắt đầu chạy nhanh từ trước đó, thì vẫn không thể trốn thoát được cái chết. Không ít người trong số họ lập tức bị bao phủ bởi những gợn sóng do vụ nổ gây nên. Cơ thể rung động giống như bị xóa đi, biến thành tro bụi. Khi phóng tầm mắt nhìn ra, dường như sự phát nổ của sao kim đã tạo thành một cái lỗ đen tạm thời đang nuốt chửng mọi thứ. Thế nhưng, dường như cô ta lại không quan tâm lắm đến vụ nổ của sao kim. Lúc này khi tiếng nổ truyền ra khắp nơi, cô ta vẫn đang chộp tới phía Vương Bảo Nhạc. Da đầu của Vương Bảo Nhạc như sắp nổ tung, hắn vô cùng hối hận vì hành động không lập tức truyền tống rời đi của mình trước đó. Mình đúng là một thằng ngốc, tại sao trước đó không đi ngay? Chuyện giữa hai vợ chồng nhà người ta, mình đứng lại hóng hớt làm cái gì không biết. Vương Bảo Nhạc chợt hét lớn một tiếng đầy lo lắng. Tử Nguyệt, người dám đả thương ta sao? Sư huynh ta là đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương đó. Sư huynh ơi, cứu ta với. Vương Bảo Nhạc nói xong trong lòng lập tức lẩm nhẩm đạo kinh. Ý chí giống như đến từ nơi sâu thẳm trong tinh không đột nhiên giáng xuống, bao phủ khắp nơi. Tử Nguyệt khẽ mỉm cười. Khí thế rất mạnh, tức là trước đây người đã sử dụng chiêu này ở trên quân cờ của ta rồi. Trong mắt Tử Nguyệt ánh lên một tia sáng u ám, lúc này tay phải chìa ra đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc và đang chộp lấy cổ hắn. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay của cô ta chuẩn bị hạ xuống, một cánh tay mảnh khảnh xuyên ra từ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã va chạm chính diện với bàn tay tiến tới của Tử Nguyệt với tốc độ cực nhanh. Lần này chính là chị đẹp. Tiếng nổ đột nhiên bộc phát, toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong giống như có thể dập tắt ngọn lửa sinh mệnh của mình, kèm theo một lực đạo mạnh không thể tưởng tượng rơi vào trên người hắn, dường như muốn phá hủy mọi thứ của hắn. May mà có một lớp ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ lòng bàn tay kia đã ngăn cản nó lại cho hắn, làm tan biến sức mạnh khiến hắn phải chết. Nhưng ảnh hưởng vẫn tiếp tục lan rộng, khiến đế khải của Vương Bảo Nhạc vỡ vụn, tinh thần Nguyên Anh cũng ủ rũ gần như sụp đổ, chưa kể máu tươi cùng một lúc phun ra từ miệng và nhiều vị trí khác có lỗ trên cơ thể hắn. Còn cơ thể của hắn cũng bị cuốn ngược lại như một con diều đứt dây, bị bắn thẳng lên pháo đài bật trăng. Bất cứ nơi nào hắn đi qua thì hàng loạt tòa nhà đều bị phá hủy. Đi mau! Giọng nói yếu ớt và lo lắng của chị đẹp chuyển đến bên tai. Vương Bảo Nhạc buộc phải cắn mạnh đầu lưỡi để mình có thể gắng gượng duy trì sự tỉnh táo trong lúc trọng thương và tiếp nhận sức mạnh truyền tống từ trận pháp hệ mặt trời mà không hề do dự. Trong nháy mắt cơ thể của hắn, thậm chí toàn bộ mặt trăng, bắt đầu trở nên mơ hồ đi. Tia sáng truyền tống bộc phát mạnh mẽ. Còn Tử Nguyệt lúc này trong mắt lóe ra tia sáng âm u. Trong khoảnh khắc pháo đài mặt trăng và Vương Bảo Nhạc truyền tống, cơ thể cô ta cũng tiến lên một bước. Khi bước chân này hạ xuống, thân ảnh cô ta đã xuyên qua tia sáng truyền tống, xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Trong nỗi kinh hoàng của Vương Bảo Nhạc, khóe miệng của Tử Nguyệt hiện lên một nụ cười yêu mị, điểm một ngón tay về ấn đường của hắn. Tên nhóc, gọi sư huynh của người tới cứu đi. Cùng lúc những lời này nói ra, ngón tay cô ta cũng rơi xuống trán Vương Bảo Nhạc. Dường như chỉ một giây sau, sườn sọ sẽ vỡ vụn, vừa khiến Vương Bảo Nhạc hình thần câu diệt, lại không thể truyền tống, vừa khiến cho chị đẹp và pháo đài mặt trăng, còn có cả Dạ Tiên Vương, cũng phải ở lại nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, ngay khi ngón tay Tử Nguyệt chạm vào ấn đường của Vương Bảo Nhạc, đột nhiên ngón tay cô ta tự động tan chảy ra, như thể ngón tay của cô ta là bông tuyết ngừng kết, còn Vương Bảo Nhạc là một cái que hàn đang đỏ rực. Không chỉ như vậy, ngay khi tan chảy, những ngón tay của Tử Nguyệt biến thành từng cái chấm sáng óng ánh, giống như chất dinh dưỡng, tự động dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, được hắn hấp thu trực tiếp mà không hề có sự bài xích nào, khiến cho vết thương trên người Vương Bảo Nhạc chẳng những khỏi hẳn trong nháy mắt, mà ngay cả tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng lên, giống như được bổ sung rất nhiều. Một màn này diễn ra quá nhanh nên Tử Nguyệt cũng phải ngây người ra. Lần đầu tiên cô ta phải biến sắc sau khi lấy được chủng tinh đạo, nhanh chóng lùi lại. Thậm chí cô ta không ngại triển khai bí pháp, lập tức cắt đứt liên hệ với ngón tay kia, rồi mới hết hồn mà chạy lui. Vương Bảo Nhạc cũng đứng hình giống hệt như vậy, nhưng còn chưa kịp mừng vui thì cơ thể hắn và pháo đài mặt trăng đã trở nên mơ hồ trong truyền tống, rồi ầm ầm biến mất. Sau khi hắn biến mất khỏi nơi này, vụ tự nổ của sao kim đã đạt đến mức độ dữ dội nhất, nó tiếp tục lan rộng, chẳng mấy chốc lan đến chỗ Tử Nguyệt. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ sao kim đang nhanh chóng biến thành một cái lỗ đen khổng lồ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Các tu sĩ đạo cung ở chung quanh bị thương vong thảm trọng, chỉ là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của họ đã bị nhấn chìm bởi tiếng nổ của sao kim và nó không thể truyền ra. Cơ thể của Du Nhiên đạo nhân run rẩy, nhìn thấy tất cả sự vất vả của mình sắp sửa thành công lại phải thả trôi theo dòng, mặc dù ông ta lo lắng nhưng lại không dám mở lời. Thực sự thì người phụ nữ ở trước mặt đã khiến ông ta kinh hãi và sợ sệt từ tận linh hồn. Phế vật! Sắc mặt của Tử Nguyệt trở nên khó coi, cô liếc nhìn Du Nhiên đạo nhân, sau đó cau mày nhìn về phía sau kim, giơ tay phải lên tung một chưởng về phía dao động do vụ nổ đang quét tới. Theo một chưởng này, lực trùng kích khủng khiếp giống như sóng biển cuốn tới chợt dừng lại, như thể có một bức tường cản vô hình ở trước mặt người phụ nữ này, khiến cho ngay cả lực tự nổ của sao kim cũng không thể lay chuyển được, chỉ có thể bị cản lại ở đó. Sau đó tay phải của Tử Nguyệt tóm lên hư không và lấy ra một cái túi vải màu đen có hoa văn kỳ lạ. Chiếc túi vải này vừa xuất hiện, Du Nhiên đạo nhân liền run rẩy trong lòng. Với tu vi của mình, dường như ông ta cảm nhận được khí tức trên chiếc túi vải đó còn kinh khủng hơn người phụ nữ tên là Tử Nguyệt ở trước mặt này. Không đợi ông ta suy đoán bên trong túi vải có thứ gì, Tử Nguyệt đã mở túi ra. Chỉ là động tác của cô ta rõ ràng rất thận trọng. Khi chiếc túi vải được mở ra, 7 hạt giống màu đen bay thẳng ra từ bên trong. Dưới sự dẫn dắt của Tử Nguyệt, chúng bay thẳng đến sao kim đang tự nổ, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào sao kim. Mà lúc đấy những gợn sóng tự nổ liên tục bộc phát trên sao kim, chẳng những không thể làm tổn thương 7 hạt giống này, ngược lại còn bị chúng hấp thu và tỏa ra tia sáng vàng. Sau khi rơi vào sao kim, chúng lập tức sinh trưởng, hóa thành những áng mây lớn che phủ ngôi sao đang tự nổ, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy. Đồng thời chúng không ngừng hấp thu lực tự nổ ở bên trong và biến thành bản thân chất dinh dưỡng cho chính chúng. Tất cả những điều này đã khiến ra đầu Du Nhiên đạo nhân tê dại. Chẳng mấy chốc, theo những cây mây càng ngày càng nhiều, khi toàn bộ siêu kim đã bị bao phủ bởi hàng chục lớp như vậy, dáng vẻ của ngôi sao đã hoàn toàn biến đổi, mà uy lực tự nổ của nó giống như bị phong ấn lại, không thể lan ra được nữa. Trên nhánh mây kia lại xuất hiện chi chít những nốt sần. Sau khi bao phủ toàn bộ khu vực, có rất nhiều nốt bị vỡ vụn trong sự ngọ nguậy của chúng. Hết tu sĩ tộc Vị Ương này đến tu sĩ tộc Vị Ương khác chui ra từ trong đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Còn bây giờ thì mình phải đi nghỉ một tí đây. Nhọc quá. Bye bye mọi người.